đừng cho nó bất cứ một tia hy vọng nào nhé. Đó là điều duy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.